Chương 1154, một mực giết tới thiên ngoại thiên. 1154 quỷ tổ chân thân lui về trọc khí hỗn độn bên trong, cái kia như khóc như cười trên gương mặt âm tình bất định. Vạn vật thánh tử đã vẫn diệt, đây là cái kia nam tử ba mắt tự mình mưu đồ sự tình. Nhưng là hiện tại, nam tử ba mắt đã mất tích, mà vạn vật thánh tử vẫn sống lấy trở về, đồng thời tọa trấn Bất Chu Sơn, thủ hộ thiên địa căn nguyên. Có vạn vật thánh tử bực này kinh khủng tồn tại tòa chấn, liền xem như 10 cái 8 cái trí cường giả tới QNZ bất lực. Hiện tại vạn vật thánh tử không ra sát giới, không có một chút trượng đánh chết quỷ tổ, đó là bởi vì kiêng kỵ quỷ tổ phía sau tồn tại. Quỷ tổ chết rồi, như vậy quỷ tổ phía sau tôn này nhân vật tất nhiên muốn liều lĩnh xuất thủ, nếu là dẫn động hỗn độn ở giữa đại năng giáng lâm, vậy liền thật nguy hiểm. Hiện tại, là hỗn độn cùng tiên giới ở giữa tiểu đà tiểu nháo, duy trì lấy một cái vi diệu cân bằng, riêng phần mi nhờ chuẩn bị ở sau đều tại, không bị triệt để phá mất, liền sẽ không vạch mặt. Phục Hy Thị cùng Lục Vân đều biết, quỷ tổ chết rồi, như vậy đệ tam giới người tất nhiên muốn xuất thủ, đem điểm này vi diệu cân bằng đánh vỡ. Quỷ tổ lui về hỗn độn, bất hủ chi vương của hắn hóa thân, đã bị áp chế tại 4 cái táng thần thâm nguyên bên trong, 4 tòa táng thần thâm nguyên không gian cũng bị đánh nát, thời gian dần trôi qua hòa làm một thể. Táng thần thâm nguyên vốn là quỷ tổ làm ra. Hắn từng cướp đoạt đại la thần linh cơ duyên, tự nhiên biết rõ cái gì có thể khắc chế thần tộc, trấn áp thần tộc, thế là liền lợi dụng vô tận cái tuế nguyệt, luyện chế thành vài tòa táng thần thâm nguyên, mai táng thần tộc. Cho tới bây giờ, có táng thần thâm nguyên đã bị phá rơi, chỉ còn lại có cuối cùng này 4 tòa. Cái này 4 tòa táng thần thâm nguyên bên trong, bảo lưu lấy quỷ tổ tại tiên giới hóa thân cuối cùng bản nguyên, cũng là hắn lực lượng mạnh nhất. Chỉ cần cái này 4 tòa táng thần thâm nguyên bất diệt, hắn đạo hóa thân này liền sẽ không hủy đi. Giờ phút này, 4 tòa táng thần thâm nguyên hợp mà duy nhất, lại không biết lấy xảy ra điều gì bảo bối, hình thành một loại tuyệt đối phòng ngự, đem táng thần thâm nguyên thủ hộ bắt đầu, chính hắn QNZ co đầu rút cổ đi vào. Cắt long 4 chiếc hung kiếm hung hăng chém về phía cái kia táng thần thâm nguyên, nhưng cũng chỉ là nhường táng thần thâm nguyên nhẹ nhàng rung động mấy lần mà thôi, cũng không có phá vỡ cái kia tuyệt tuyệt đối phòng ngự. Đi, chúng ta đi thiên ngoại thiên. Cắt long ngẩng đầu, nhìn về phía 33 trọng thiên bên ngoài, thiên giới chi môn phương hướng, nói với thập điện Diêm La. Tốt sau một khắc, cắt long 4 chiếc kiếm hóa thành 4 đạo kiếm quang, cùng thập phương Diêm La chư thiên đồng thời thẳng hướng thiên ngoại thiên. Thiên giới 33 trọng thiên bên trong, thời thời khắc khắc đều tại buộc phát trận này một trận náo động, ý đồ từ nội bộ tan ra thiên giới. Mà Lục Vân bên này ẩn tàng cường giả, cũng là cái này đến cái khác liên tiếp không ngừng xuất hiện, mỗi một lần giải quyết tai họa ngầm sau đó, bọn hắn liền phóng lên tận trời, tiến về thiên ngoại thiên chiến trường. Lung thái tử bọn hắn xa u cái nhị thế tổ, cùng kính hoa tử, âm thiên tử QNZ đồng thời mang theo thời không thần khí phóng tới tiên giới chi môn. Tiên giới chi môn mới là hết thệ quan trọng nhất. Bắc Hải bên bờ, biển động đi qua sau đó, kim quang ngân quang liên thủ phía dưới, đem đám kia nhân tộc phản đồ chém giết, bất quá bọn hắn cũng không có tiến về thiên ngoại thiên, mà giết trở lại Huyền Châu. Huyền Châu bên trong, cũng nhiều thêm không ít nhân tộc phản đồ. Những này nhân tộc phản đồ, đều là đã từng bên trong nhân tộc cực đoan người, bọn hắn đem nhân tộc coi là giữa thiên địa chúa tể, đem nhân tộc bên ngoài vạn vật coi là súc vật, nô lệ, tùy ý đồ tể, tùy ý đùa bỡn. Nhân đạo những năm cuối, vạn tộc phản bội nhân tộc, ngoại trừ phía sau có hỗn độn sinh linh xúi dục bên ngoài, nguyên nhân căn bản nhất chính là bọn này cực đoan nhân tộc. Cũng chính bởi vì hắn áp bách, mới khơi dậy vạn tộc phản kháng. Hiện tại, bọn hắn lại xuất hiện rồi, bọn hắn muốn khôi phục đã từng nhân tộc thống trị, nhường thiên địa biến thành nhân tộc thiên địa, nhường vạn tộc biến thành nhân tộc nô lệ. Cái này đã hoàn toàn rời bỏ tiên đạo dự tính ban đầu, tiên đạo mặc dù là lấy nhân tộc làm chủ, nhưng là chúng sinh tiên đạo. Nhân đạo thành lập mới bắt đầu, Viêm Đế Hoàng Đế hai tôn nhân tộc đại đế dẫn dắt phía dưới, vượt mọi chông gai, tại đại hoang bên trong đánh ra một phương thiên địa, bọn hắn dựa vào không chỉ là tuyệt đối võ lực cùng bá đạo, càng là nhân nghĩa chi đạo, bao dung chi tâm, tiếp nhận đại hoang vạn tộc. Nhưng là những người trước mắt này tộc, lại chỉ nhớ kỹ vô lực cùng duy ngã độc tôn bá đạo. Lúc này, những này từ nhân đạo thời đại sống sót cường giả nhau nhau hiện thân Huyền Châu, điên cuồng công hướng Huyền Hoàng Sơn. Muốn chiếm cứ tòa này tiên đạo chi sơn, tiên đạo viện, lại lần nữa chấp trưởng thiên địa đại đạo. Theo bọn hắn nghĩ, Viêm Đế đã phản bội nhân tộc, trở thành nhân tộc ưu ác tính. Vì diệt trừ cái ưu ác tính này, bọn hắn không tiếc từ hỗn độn sinh linh nơi đó thu hoạch được lực lượng, trở thành hỗn độn sinh linh tiên phong. Nhân ma, Phù Dĩnh, Thanh Long Thần Vương rất nhiều đạo viện cường giả, bao quát Huyền Châu các đại tộc đàn thế gia người cầm lái, cũng đều hiện ra thân thể. Bọn hắn mặc dù không có thành tựu hỗn độn cảnh, nhưng cũng là thiên địa cảnh bên trong cường giả đỉnh cao. Giờ phút này, những Huyền Châu này cường giả liên thủ, đem đám kia nhân tộc phản nghịch hết thảy cản ở bên ngoài Huyền Hoàng Sơn. Huyền Châu bên trong, 365 tòa thành lớn tiên quang chói mắt, tạo thành một tòa kinh khủng trận pháp, bao phủ toàn bộ Huyền Châu. Vãn Phong cầm trong tay trường kiếm, đứng ở đạo thành đầu tường, cùng Huyền Châu thành phía trên Triệu Chí Thành hô ứng lẫn nhau, thành đầu đuôi chi lực, đem chọn cái Huyền Châu bảo vệ. Đạo thành bên trong, Lục Vân từ bên trong đại hoang mang về những cái kia hồn lực đều đã từ bị ngạn hoa phía trên phục sinh, trở thành tiên đạo phía dưới sinh linh. Giờ phút này bọn hắn cấp tốc tụ họp lại, dung nhập vào một chi trong đại quân. Cái này một chi đại quân, chính là lúc trước Huyền Vũ Thiên binh Úy Trì Thiên Hoàng, Úy Trì Hàn Tinh, Huyền Ngọc ba người đứng ở nha nhờ đại quân Na Ý trước đó, một đầu chân chính Huyền Vũ thần thú đỉnh đầu, lạnh lùng nhìn bên ngoài thành đám kia chém giết tiên nhân. Giết đột nhiên, đứng tại chính giữa Úy Trì Hàn Tinh giơ cao lên trường thương trong tay, chỉ hướng đạo thành bên ngoài nhân tộc phản địch, lớn tiếng quát. Giết giết giết, tầm ầm đạo thành trận pháp bung ra, cửa thành mở ra, trăm vạn Huyền Vũ thiên binh đổ xuống mà ra, hóa thân một đầu to lớn Huyền Vũ thần thú, cùng một đầu khác Huyền Vũ thần thú kết thành âm dương chi thế, hướng phía đám kia nhân tộc phản nghịch nghiền ép mà ra. Dùng cái này phản nghịch chi huyết, tế quân ta cờ, tráng quân ta huy, giết tới thiên ngoại thiên Úy Trì Hàn Tinh mặc dù là nữ tử, nhưng là tại thời khắc này, trên người nàng lại là tràn ngập một loại không có gì sánh kịp ba khí. Thời khắc này Úy Trì Hàn Tinh, chính là phương thiên địa này hạch tâm. Chỉ một thoáng, đạo thành bên ngoài nhân tộc tiên nhân sợ hãi. Chi này đột nhiên xuất hiện đại quân, căn bản cũng không có đem bọn hắn xem như đối thủ tại đối phương trong mắt. Bọn hắn những này tam thanh cảnh, thiên địa cảnh, cùng với hỗn độn cảnh tiên nhân, chỉ là tế phẩm hiện tại. Cái này trăm vạn Huyền Vũ thiên binh bên trong, có đã từng trấn hải quan thủ vệ quân, có 15 vạn năm trước thiên binh thiên tướng. QNZ có từ trong bị ngạn hoa phục sinh đại hoang cường giả, hiện tại, bọn hắn đều đã hòa làm một thể, chỉ có một cái tên Huyền Vũ Thiên Binh. Huyền Vũ Thiên Binh tạo thành Huyền Vũ Thiên Đồ đại trận, hai đầu Huyền Vũ hổ gặp bầy dê bình thường, lấy trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết Huyền Châu bên trong nhân tộc phản địch. Màu đen Huyền Vũ quân cờ, đã biến thành màu máu. Đem nhân tộc Huyền Châu phản địch giết sạch sau đó, nhìn về phía xa xôi lang tà thiên đô. Nơi đó QNZ có đồng dạng nhân tộc phản nghịch tại công thành. Huyền Vũ trời đều tiên hám đại thành không bằng đạo thành, hiện tại đã lung lay sắp đổ, cơ hồ bị công phá. Từ lang tà thiên bắt đầu, nhất thiên nhất địa giết, một mực giết tới thiên ngoại thiên bỗng nhiên, Úy Trì Hàn Tinh quát lạnh nói. Giết giết giết, chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.